Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, máy sấy thanh âm ô ô ô, nhưng không phải rất lớn, có thể nghe thấy, Lạc Thanh Thư gật gật đầu, ngươi nhìn xem y thư, có thể hay không cho nàng điều phối một khoản thực vật dầu gội, Minh Kính đáp ứng rồi. Chuyên chú cấp sư phụ thổi tóc, thẳng đến cấp làm khô, mới đóng máy sấy. Lại đem mụ mụ cấp chính mình mua tiểu cây lược gỗ lấy ra tới. Lạc Thanh Thư cười lên tiếng. Không lấy, chỉ là ý bảo nàng. Văn khóa trong chốc lát sư phụ lại kiểm tra. Trước đem võ khóa diễn luyện một lần, Minh Kính liền đem La Hán quyền. Thất tinh quyền, lục hợp quyền, trường quyền, sao băng quyền, còn có tân học võ đăng quyền này đó đều luyện một lần. Lộn nhào liên tiếp phiên 7-8 cái. Cuối cùng cấp sư phụ biểu diễn một chút nó ở vũ sư sẽ đi học đến vũ sư động tác. Đôi tay chống đất, chân hướng lên trời, thở hổn hển đi đến sư phụ trước mặt. Đầu chiều hạ hỏi, sư phụ, đây là vũ sư chân, có thể một chân đem địch nhân đá bay. Nàng bộ dáng này thật sự là đáng yêu. Lạc Thanh Thư tuấn mục gian đều là ý cười, gật đầu nói, khá tốt, học không tồi. Không có hoang phí thời gian, được sư phụ khen, tiểu thao thiết cao hứng hỏng rồi, quay cuồng lại đây tựa như một cái sâu lông giống nhau. Ở trên giường bò tới bò đi, nhìn xem sư phụ đầu tóc, lại sờ sờ chính mình tiểu quang đầu, nó muốn giới sẹo, cũng muốn tóc, nó cùng sư phụ là thầy trò, cho nên muốn cùng sư phụ giống nhau. Sư phụ có tóc, nó cũng muốn tóc, Lạc Thanh Thư xem tiểu tể tử vẫn luôn xem chính mình đầu tóc. Trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, cũng không có mở miệng nói. Chỉ là nghe nàng đọc kinh Phật, thật sự nghiêm túc cho nàng kiểm tra. Nghe được Lăng Nghiêm kinh có sai, phạn văn âm đọc có vấn đề, cũng ở kinh Phật thượng đơn độc dấu hiệu ra tới. Đảo không phải một hai phải tiểu tể tử học phạn văn. Nhưng nó nếu chủ động học, đi học hảo, tiểu thao thiết ở sư phụ bên cạnh bò tới bò đi. Cuối cùng vẫn là chạy về phòng đem nước thuốc lấy về tới. Mắt to đều là chờ mong cùng khát vọng. Sư phụ, Minh Kính cũng muốn tóc, Lạc Thanh Thư cười gật đầu. Đi lấy cái bồn tới, phóng một chút nước trong, tiểu quang đầu tuổi quá tiểu. Vô pháp năng giới sẹo, mặt trên là thuốc nhuộm, tuy rằng không thương tổn ở. Nhưng đồ không dài tóc, dùng nước thuốc giặt sạch, mặt một chút dầu mọc tóc, tiểu quang đầu tóc hội trưởng thật sự mau. Rốt cuộc không phải chân chính tiểu hòa thượng, mà là một cái tiểu công chúa. Hiện tại bắt đầu trường, chờ tới rồi ái mỹ tuổi, cũng có thể biên tập và phát hành búi tóc, mang tiểu công chúa vương miện. À, nó cũng muốn cùng sư phụ giống nhau trường tóc lạp. Tiểu thao thiết lập tức liền đi dọn một chậu nước tới. Ở bồn biên ngồi xổm xuống, đầu to duỗi đến sư phụ trước mặt, chờ mong không thôi, Lạc Thanh Thư trong lòng đều là ý cười, gác xuống trong tay kinh Phật, giặt sạch tay, cho nàng tẩy giới sẹo, lại bôi thượng dược nước, 10 ngày nửa tháng sẽ có rõ ràng đầu tóc, người lần đầu tiên trường tóc, tóc quá ngắn khả năng sẽ giống con nhím giống nhau chi lăng lên. Đến lúc đó trước mang một cái mũ đi, giống con nhím giống nhau. Kia không phải lớn lên thực kỳ lạ, Minh Kính ha ha cười đến lộ ra một ngụm gạo kê nha. Tưởng sờ chính mình đầu lại nhịn xuống, chỉ là lại vui vẻ mà phiên vài cái té ngã. Lạc Thanh Thư nhìn nhìn thời gian, ôn thanh nói, 9 giờ rưỡi, Minh Kính đi trước ngủ, ngày mai lại chơi, xem tiểu tể tử tầm mắt thanh ngân. Liền biết phòng chừng mấy ngày này cũng chưa ngủ ngon, đêm nay ngủ ngon đi. Tiểu thao thiết liền ngoan ngoãn phiên đã trở lại, trước chạy tới đem chính mình lộng loạn chăn phô bình, cùng sư phụ nói ngủ ngon, lúc này mới ra phòng, cấp sư phụ đóng cửa cho kỹ, trở về phòng nằm trong chốc lát, vẫn là nhịn không được ôm chính mình gối đầu cùng tiểu mõ xuống giường. Đi gõ sư phụ phòng môn, Lạc Thanh Thư vốn là tính toán cùng Vân Thành y khoa đại lão tiền bối liên hệ, an bài kế tiếp nghiên cứu công tác. Thấy tiểu gia hỏa ôm gối đầu, một đôi xinh đẹp mắt to tràn đầy chờ đợi, liền biết tiểu gia hỏa muốn làm cái gì. trong lòng bất đắc dĩ, đành phải trước cùng lão tiền bối nói thanh xin lỗi, tắt đi khung thoại, làm tiểu gia hỏa vào được. Tiểu Thao Thiết xem sư phụ đồng ý, hoan hô một tiếng liền nhào qua đi, chôn ở sư phụ trong lòng ngực ha ha mà cười, đôi mắt lượng lượng, đem kế hoạch của chính mình đưa sách cho sư phụ nhìn. Sư phụ, Cẩm Y ca ca bọn họ giúp Minh Kính thành lập một cái thanh linh chùa quý hội. Đã có 4 cái nhãi con xin gia nhập quý hội, cùng nhau trợ giúp những nhân loại khác, còn có một quyển thật dày văn kiện. Là Nhẹ Hồng ca ca, Cố Triều Sâm, còn có Cẩm Y ca ca sửa sang lại ra tới điều khoản. Từ quý hội nội dung cụ thể, quản lý hoạt động, nhân viên phân phối gì đó đều viết thực cẩn thận. Đại ca nói này liền như là một cái chân chính quý hội. Hảo hảo vận tác, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều nhân loại gia nhập tiến vào. Lạc Thanh Thư thoáng phiên một chút, Lạc gia lúc trước cũng làm từ thiện, hắn là Lạc gia con trai độc nhất, đối này đó đảo cũng không xa lạ, nhìn trong chốc lát trong lòng tán thưởng, tì vết không che được ánh ngọc, này một phần đồ vật xuất từ mấy cái hai tử tay. Là thật sự thực không tầm thường, chỉ cần không có ngoài ý muốn, này mấy cái hài tử tương lai nhất định là trời cao đất rộng. Minh Kính khởi điểm còn ghé vào trên giường đi theo sư phụ cùng nhau xem. Phía sau Tiểu Quang đầu liền một chút, mí mắt dính ở bên nhau đánh nhau, gối chính mình tay hô hô đã ngủ. Lạc Thanh Thư đem ngủ đến trời đất tối tăm tiểu gia hỏa lật qua tới làm nàng ngủ đến thoải mái chút. Cho nàng đắp chăn đàng hoàng, đóng đại đèn, dựa vào mép giường mang theo mắt kính sửa này phân quy hoài thư. Một ít vi phạm quy định trái pháp luật, vô pháp thực hiện, xét duyệt điều lệ cũng có một ít tương đối tính trẻ con lỗ hổng. Hắn cũng dùng bút ở bên cạnh làm phê bình, tài chính hoạt động, sửa lại trong chốc lát phát hiện bọn họ thiếu một cái trang web. Lại cầm iPad tới làm. Đây là tiểu tể tử đệ nhất phân sự nghiệp, xem như thực hiện mộng tưởng bán ra bước đầu tiên, ý nghĩa trọng đại, hắn không nhúng tay quá nhiều, thoáng chỉ điểm liền có thể. Chương 46 Một nhà nho nhỏ cửa hàng. Buổi sáng Tiểu Thao Thiết tỉnh lại. Thấy sư phụ trước cong cong mặt mày, biết sư phụ này một lâu bôn ba rất mệt, xem sư phụ ngủ đến trầm, chính mình tay chân nhẹ nhàng từ một bên trượt xuống giường. Lại vòng đến mặt khác một bên giúp sư phụ đem còn đặt tại trên mũi mắt kính gỡ xuống tới. Chăn nhẹ nhàng hướng lên trên kéo cấp sư phụ cái hảo. Làm tốt này đó xem sư phụ không tỉnh, trái tim nhỏ thoáng nhẹ nhàng thở ra, ôm sư phụ sửa đổi kế hoạch thư, tay chân nhẹ nhàng ra phòng ngủ môn, hồi chính mình trong phòng rửa mặt, hạ trong viện luyện công, tụng kinh, làm xong đi phòng bếp. Dùng gạo kê ngao gạo kê cháo, Lục Loan Loan Tô Thế Dương rời giường thời điểm 7 giờ. Nhưng đã ngửi được gạo kê cháo thanh hương, tiểu gia hỏa gần nhất cuối tuần sáng sớm đều sẽ làm bữa sáng. Có đôi khi là bánh bao màn thầu, có đôi khi là sữa đậu nành sủi cảo. Lục Loan Loan không cho bảo bảo động thủ, bảo bảo nghiêm túc mà lắc đầu, nói mụ mụ một vòng dậy sớm làm bữa sáng thực vất vả. Nói nàng thích phòng bếp, cũng muốn làm bữa sáng cấp ba ba mụ mụ ca ca ăn. Cho nên thứ bảy cuối tuần thiên chờ nàng làm tốt, lại kêu ba ba mụ mụ các ca ca rời giường ăn bữa sáng. Tiểu áo bông nói mấy câu nói được Lục Loan Loan tâm đều hóa. Đó là bầu trời ánh trăng đều tưởng hài xuống cho nàng. Thứ bảy cuối tuần thiên lại mệt lại vây đến thời gian đều có thể tinh thần sáng láng mà bò dậy cùng. Tiểu bảo bối cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, bởi vì tiểu bảo bối mỗi ngày đều bận quá, này thật là hai mẹ con có thể đơn độc ở chung quý giá thời gian. Cho nên tuy rằng Lục Loan Loan là cái nghề tự do giả, nhưng vẫn là giống một cái đi làm tộc giống nhau, mỗi tuần đều chờ mong thứ bảy chu thiên đã đến, gạo kê cháo thả bách hợp, khoai lang cùng một chút bí đỏ, lửa lớn ngao nấu 5 phút đồng hồ sau. Lửa nhỏ chậm hầm, đại khái nửa giờ sau, gạo kê nở hoa, vạch trần nắp nồi liền sẽ tràn ra một cổ lâu dài thanh hương. Xứng với tiên ép sữa đậu nành, bạch thủy nấu trứng gà, một mâm rau trộn rau dưa, nhất thích hợp làm bữa sáng lạp, Tiểu Thao Thiết muốn cho sư phụ ăn bữa sáng ngủ tiếp. Chờ cháo độ ấm vừa vặn tốt, múc một chén bưng lên lầu, tiến đến sư phụ mép giường, chén nhẹ nhàng đặt ở trên tủ đầu giường, hai chỉ tay nhỏ kích động hương khí, hy vọng sư phụ có thể ngửi được, còn không có đem sư phụ đánh thức, tự mình mặt mày hớn hở lên, Lạc Thanh Thư còn ở trong mộng đã nghe tới rồi một trận thanh hương. Tỉnh lại liền thấy Tiểu Quang Đầu ăn mặc một kiện thêu Tiểu Thao Thiết tạp dề mặt mày hớn hở mà đứng ở mép giường, còn không có rời giường, trong lòng trước trồi lên một tầng ấm áp. Ngồi dậy sờ sờ nàng Tiểu Quang Đầu, rất thơm, sư phụ trước rửa mặt lại ăn, Minh Kính gật gật đầu. Sư phụ ăn trứng gà sao? Minh Kính cấp sư phụ lột trứng gà, Lạc Thanh Thư bật cười. Ăn, hảo, Tiểu Thao Thiết mặt mày hớn hở, bưng cháo chén đi xuống lầu. Giặt sạch tay liền ngồi ở bàn ăn trước cấp ba ba mụ mụ sư phụ còn có các ca ca lột trứng gà. Lột xong phóng tới cái đĩa, lại chạy tới các ca ca phòng từng cái kêu rời giường. Ăn bữa sáng thời điểm Tiểu Thao Thiết vẫn luôn mặt mày hớn hở. Cùng ba ba mụ mụ ca ca chia sẻ chính mình vui sướng. Ba ba mụ mụ, Minh Kính muốn trường tóc lạp. Tô ra mấy cái cùng nhau tới liền phát hiện tiểu công chúa đỉnh đầu dưới sẹo không thấy. Đoán được tiểu công chúa là tưởng lưu tóc, trong lòng thế tiểu công chúa cao hứng, chỉ là ai cũng chưa nói. Từng người đều ở trong lòng tính toán, Lục Loan Loan hận không thể tiểu bảo bối đầu tóc hôm nay là có thể thật dài trường. Nàng đã tồn một ngăn tủ tiểu váy, đến lúc đó có tóc, mặc vào tới, mới là chân chính tiểu tiên nữ. Tô Thế Dương từ phụ tâm bạo lều, đã cấp Cao Vĩ đã phát tin tức, làm hắn trong chốc lát đi làm thời điểm mang cái đầu mô qua đi. Lại tiếp theo điểm biên tóc video giáo trình, hắn dành trước học xong như thế nào cấp bảo bảo biên tóc. Đến lúc đó thật sự, chỉ là tưởng tượng trên mặt hắn đều cười nở hoa rồi. Tô Thế Dương nhớ chuyện này, hứng thú bừng bừng. Cơm nước xong liền lập tức đi công ty đi làm mơ siêu. Tô Nhan Khanh nhìn muội muội Tiểu Quang Đầu, yên lặng dùng di động hạ đơn, mua tóc giả trở về học tập chắt tóc, đến lúc đó muội muội dậy sớm chải đầu, hắn cũng tưởng cấp muội muội chắt tóc. Tô Hằng, Tô Cẩm Y đều thế muội muội cao hứng, thường thường liền nhìn một cái muội muội Tiểu Quang Đầu, hưng phấn kích động đến không được, muội muội có tóc, khẳng định càng xinh đẹp. Minh Kính chính mình cũng thực chờ mong, thường thường liền phải sờ sờ, vui tươi hớn hở, ăn bữa sáng Lạc Thanh Thư đi Vân Thành y khoa bình phục bài công tác. Minh Kính cùng Cẩm Y ca ca cùng nhau, cầm sư phụ sửa đổi kế hoạch thư đi cửa hàng, Tiêu Đồng Khinh Hồng cùng Cố Triều Sâm, cùng nhau thương lượng sự tình. Thanh Linh Chùa Quỹ Hội tên này có điểm quá rộng phía mơ siêu, Tô Cẩm Y nói. Trong mắt lộ ra chút hướng về, nói không chừng này một cái quỹ hội tương lai sẽ trở thành một cái đại nhãn hiệu đâu. Cho nên chúng ta phải có mục tiêu quần thể, có thể khởi một chút thông tục dễ hiểu tên, lại thiết kế một cái đáng yêu logo tiêu chí, Đồng Khinh Hồng gật đầu. Bởi vì chúng ta cái thứ nhất hạng mục nhằm vào chính là nhi đồng cùng thanh thiếu niên. Có thể đặt tên kêu giúp học tập quỹ. Logo nói ta có thể thiết kế, Cố Triều Sâm đang ở lật xem Lạc tiền bối giúp bọn hắn làm trang web. Máy tính đối Cố Triều Sâm tới nói là thực thần kỳ đồ vật. Bởi vì hắn tại đây mặt trên hiểu biết thế giới, đã biết rất nhiều hắn trước kia sẽ không đồ vật, đệ nhất phân phối âm công tác cũng là ở trang web thượng tìm. Cho nên hắn đối cái này rất tò mò. Ở trường học cũng lợi dụng sau khi học xong thời gian học tập một ít máy tính tri thức. Tuy rằng không thể làm thực tế vận dụng, nhưng so cùng tuổi mặt khác hài tử quen thuộc một ít. Chiếu Lạc tiền bối ở trang web thượng Tiêu Hồng nhắc nhở. Đi bước một đem quỹ hội nội dung bổ khuyết đi lên. Trang web thượng có quỹ hội tình hình chung giới thiệu, quỹ hội đăng ký giấy chứng nhận, quỹ hội pháp nhân Tô Nhan Khanh tình hình chung giới thiệu. Những người khác nhìn đến mấy thứ này. Cơ bản là có thể tin tưởng quỹ hội là chân thật tồn tại. Cố Triều Sâm đem tin tức đưa vào xong, nói tân gia tăng nội dung, Lạc tiền bối cho chúng ta bổ sung hai cái thông đạo. Một cái khó khăn học sinh xin giúp đỡ đi học, cả nước lão sư có thể thượng truyền thân phận chứng cùng giáo tư chứng thực danh cấp học sinh xin. Giúp học tập cho vay cùng học bổng. Cứ như vậy quỹ hội giúp đỡ phạm vi liền mở rộng. Chẳng những có thể trợ giúp một tiểu nhân đồng học, còn có địa phương khác. Tô Cẩm Y có chút chần chờ gật đầu. Giống như xác thật như vậy càng tốt. Phía trước ta nghe chúng ta ban một cái đồng học nói. Ở trong thành tiểu hài tử tính tốt, hắn quê quán ở nông thôn núi lớn. Rất nhiều hài tử căn bản không biết di động là cái gì. Chẳng sợ hiện tại là 9 năm giáo dục bắt buộc, trường học quản ăn cơm quản học phí, vẫn là không kham nổi học, hoặc là thượng xong sơ trung liền bỏ học, khả năng càng cần nữa giúp đỡ đồng học cũng không ở chúng ta trường học. Bốn cái hài tử đối phương diện này đều không phải thực hiểu biết. Này một cái mệnh đề liền tạm thời buông xuống, chúng ta yêu cầu thành lập chuyên môn xét duyệt tiểu tổ. Xét duyệt tiểu tổ có thể thử tự chủ ra đề mục. Như vậy có thể tránh cho gian lận khả năng, kiểm tra đo lường ra xin người chân thật thành tích, xin kỹ năng huấn luyện quỹ. Có thể 3-5 người tạo thành một đoàn, nếu bên trong có một cái không có học tập thành quả. Như vậy có thể hạn chế này 5 người tiếp theo bút tư kim xin ngạch độ. Nói như vậy, đoàn viên chi gian sẽ lẫn nhau khích lệ giám sát học tập. Cứ như vậy, tài chính xin điều kiện liền càng nghiêm khắc, cũng càng có bảo đảm. Cố Triều Sâm tiếp theo nói trang web thượng đồ vật, còn có một cái cảng là cung người khác quyên tặng. Lạc tiền bối nói tuy rằng chúng ta thị phi công mộ quỹ hội, nhưng bị động tiếp thu những người khác quyên tặng cùng giúp đỡ cũng là hợp pháp, Đồng Khinh Hồng. Nghe được có chút kích động, đúng vậy, cứ như vậy. Sẽ có mặt khác tưởng trợ giúp người khác người tới gia nhập chúng ta. Quỹ hội lực lượng sẽ biến cường đại, bốn người ngồi ở cùng nhau thương lượng. Chục điều thảo luận, từng điều tế hóa đến thật chỗ, liền đồ văn bảng biểu đều phải làm rất nhiều phân. Bốn người còn ở một bên điên cuồng học tập tương quan tri thức một bên bổ sung hoàn thiện quỹ hội. Tương quan điều lệ, chờ quỹ hội thay tên trình tự đi xong, bắt được quỹ hội con dấu. Toàn bộ quỹ hội đã giúp đỡ 5 cái hải hà một tiểu nhân đồng học. Hết chương.